Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh. Chương 20, sóng lửa nhiếp nhân tầng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Vũ bước vào trong bảo tháp. Cánh cửa chợt đóng rầm lại. Ngay sau đó là các đợt sóng lửa mãnh liệt đánh lại. Các đợt sóng dao động ban đầu còn nhẹ nhẹ, chỉ làm thần hồn hơi chút đông cứng. Sau đó lại thong thả chảy chảy. Nhân thời giờ này, nàng đưa mắt đảo quanh xem xét. Đây là một căn phòng bằng đá rộng chừng 10 mét vuông. Vắng lặng không có một cái gì khác dư thừa. Chỉ có một thứ duy nhất đó là một viên linh châu màu đỏ rực. Xoay tròn trong không trung. Hiển nhiên sóng lửa là từ nó mà ra. Hạ Vũ chỉ cần liếc qua cũng biết cái kia là bảo vật. Nàng tâm tâm niệm niệm chạy ngay lại bắt lấy. Nói ngược, viên kia linh châu nếu không phải nội đan yêu thú như trong truyền thuyết thì mang ra ngoài bán cũng được nhất tuyệt đại bút nha. Tâm vừa động, Hạ Vũ bèn lao lên. Nhưng kỳ quái nàng chỉ bước được duy nhất hai bước là dừng lại. Không tài nào tiến thêm được nữa. Đây không lẽ là uy áp? Không thể nào, uy áp làm sao có thể từ vật chết không linh hồn phát đi ra? Hạ Vũ suy nghĩ một vòng. Sau rút ra kết luận hẳn đây là do cấm chế đi. Lại phải tự thân từng bước cởi bỏ thôi. Không tiến được, cũng không ra ngoài. Hạ Vũ thật thảnh thơi đi xung quanh thạch thất nhìn ngắm. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi đúng là phát hoàng. Cái gian này cũng không phải giá trị mỗi cái kia viên châu. Chân chính quý giá là những pháp quyết ghi lại trên tường. Đó là tầng thứ nhất của sóng lửa nhiếp nhân, cùng các pháp quyết bổ trợ. Đây pháp quyết không phải một bộ mà chân chính kết hợp bởi sóng, lửa, nhiếp, nhân, sóng, chính là tu luyện các đợt sóng thần thức, kích phát bản thân uy áp bộc phát ra ngoài. Đây hẳn là tu luyện thần thức cường đại đi. Lửa, chính là tu luyện về hỏa nguyên tố, thúc dục nó rồi tinh lọc để trở thành tinh túy nhất. Cũng không khác lắm giữa nghìn vạn linh khí hỏa thuộc tính. Ngừng kết ra một hai viên linh khí hỏa tính cấp cao hơn vậy. Quả là quá trình tốn kém thời gian. Nhiếp, chính là tấn công thần thức pháp quyết. Nếu có thần thức cường đại cũng nên đem ra mà sử dụng chứ. Đây pháp quyết không khác gì đem người tươi sống dọa chết. Giết người không dao là đây nha. Còn về, nhân, chính là tu luyện thể chất. Làm sao cho thể chất thật cường đại. Dù sao đây là công pháp oanh kích thần hồn. Tiêu hao thể lực cùng linh khí cũng không phải nhỏ. Tu luyện bốn công pháp này chính là hoàn thành bảo tháp nhất tầng. Phần thưởng chính là kia viên châu. Đúng là lợi trăm đường. Hạ Vũ bèn đứng ngay tại thạch thất. Hướng đến sóng, pháp quyết học vào đầu tiên. Đây cũng không phải ngẫu nhiên. Qua hai lần chật vật đối kháng thần hồn, nàng rút ra một sự thật đó là bản thân quá yếu. Cần phải nhanh nhanh cường đại đứng lên. Lại nói giặc ngoài ùn ùn kéo đến dẫu nguy hiểm nhưng còn có thể phòng. Kinh sợ nhất chính là phản từ trong mình phản ra. Ai biết không một ngày đẹp trời tứ thần hồn làm ra cái gì liên minh đem nàng đan điền oanh tạc. Thôi thì ngừa vạn nhất. Cứ đi trước làm chuẩn bị hết thảy. Hạ Vũ ngồi xuống tĩnh tâm cảm nhận. Lĩnh ngộ pháp quyết. Sóng thiên địa từ thủy và phong. Sóng thần hồn từ nội tại phát ra, từ tâm trí mà dựng dựng thành hình, có thể tĩnh lặng êm ả xoa dịu, lại cũng có thể quật khởi nhấn chìm hết thảy. Nắm giữ khởi nguyên hết thảy chính là lúc luyện thành. Nàng niệm đi niệm lại rất rất nhiều, lại vẫn cứ như chẳng có cái gì cả. Càng lúc lại càng nghi ngờ đây có phải là pháp quyết không. Nhưng nàng lại lắc đầu nhớ tới nương dặn dò. Chỉ có kiên trì đến cùng mới tài năng trên tiên lộ đi càng xa. Thế nên lại vùi mình niệm niệm. Qua đi qua lại cũng niệm tới mồm đắng mắt khô. Thần trí mụ mị. Bụng reo vang rồi cũng không thu hoạch được gì. Hạ Vũ mới tỉnh dậy. Thối lui bước ra. Thôi thôi. Dù sao nàng mới tu luyện được chưa tới tháng. Những cái cao sâu thâm thúy này hẳn là thỉnh giáo nương cùng ca ca thôi. Nếu cứ tự suy ngẫm lại bước cái ngã rẽ thì mất nhiều hơn được. Hạ Vũ xuất động là lúc trời cũng đã tối. Thật không ngờ là nàng đã ngồi xuống một ngày. Quá khoa trương, cảm giác lúc kia cũng bất quá 2-3 cái canh giờ thôi. Thế nào lại thấy đói như thế? Nương quả thật là chu đáo. Biết nàng tu luyện nên vẫn chừa cơm lại cho. Đúng không ai thương con bằng nương nha. Giải quyết nửa đĩa bánh quế hoa. Nàng mới thỏa mãn mà đứng lên. Tiến về phía phòng nương. Nương, con vào đi. Có chuyện gì không? Phượng Nghi đáp trả. Cửa động cũng tự động mở ra. Chấm, nương ơi. Hôm nay Phượng hồn âm mưu tạo phản. Khiến con thần thức suýt bị phá. Hạ Vũ như tìm được chỗ dựa. Thống thống khoái khoái mà than vãn. Cái gì? Thần hồn làm sao có thể phản phệ đâm ra kháng cự? Con có hay không làm cái gì? Phượng Nghi nghe tin này mắt nhất khiêu. Từ xưa truyền thừa người lấy đến thần hồn đều sẽ dung hòa với tu sĩ làm một thể. Cùng làm đồng bọn mà tiến. Không khi nào có biến cố như vậy. Nếu vấn đề thần hồn không sai. Vậy chỉ có thể từ bản thân Vũ Vũ thôi. Đây đường rẽ cũng không phải nhỏ. Thật may nàng biết từ sớm mà xưa. Nương, con không hề làm gì. Chỉ yên tĩnh tu luyện. Bỗng nhiên sáng nay Phượng hồn cuộn cuộn. Phát ra sóng lửa công kích thần thức A. Cũng may ba cái kia không cùng xông lên. Nếu vậy con đan điền cũng bị oanh tạc cho ngã rớt. Phượng Nghi nghe vậy kinh hoàng. Phá vỡ đan điền là tài nào nguy hiểm. Vũ Vũ dù là thiên vương căn. Lại có tứ đại thần hồn. Nhưng đan điền ngã rớt thì lấy đâu nơi chứa linh khí. Hấp thụ có nhiều hay nhanh cũng sẽ tiêu tan ngay. Nàng vội bắt lấy tay Hạ Vũ mà cha. Xem xét cẩn thận không có có gì trạng trạng mặt mới hòa hoãn đi xuống. Ngay sau lại nhăn càng chặt. Không được, ta phải tìm được nguyên nhân hết thảy. Nếu còn lưu như vậy đi xuống. Sau này con tu luyện thật là mang theo quả bom. Không biết lúc nào sẽ kích phát. Vũ Vũ, gọi Vân Nhi vào đây gặp ta. Hạ Vũ nghe thấy như lạc vào sương mù. Nương đây là định làm gì? Không lẽ định đem hồn Phượng tách ra? Nhưng nghĩ gì đó chưa chắc chắn. Nàng cũng không hỏi lại mà quay ra tìm lại Hạ Vân. Nương gọi con có chuyện gì à? Chấm, Hạ Vân bước vào đầy lo lắng hỏi. Thần hồn của Vũ Vũ có vấn đề. Nương định bày trận pháp áp chế nó xuống. Lại gia tăng thêm đan điền một lớp kiên cố làm chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất. Hạ Vân nghe xong cả kinh. Nương định dùng bí pháp này ư? Đúng vậy, con có thể làm hộ pháp bên cạnh thôi. Nhưng làm xong trận pháp này nương tu vi sẽ rút lui một cái đại giai. Đây chính là điều Hạ Vân kinh hoàng. Phượng Nghi đã là nguyên anh hậu kỳ viên mãn. Kém thủ thần kỳ một bước chi nhất. Nếu nay thi triển bí pháp này, sẽ rút lui một đại giai. Chính là 10 cái tiểu giai. Nguyên anh bị hủy trở về kim đan. Đây là bậc nào thiên đại trả giá. Hạ Vũ nghe xong thật không thể ngờ được nương nàng lại suy nghĩ như vậy. Nàng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trong có cha con, huynh đệ, sư đồ giết nhau vì tài nguyên tu luyện. Vì vậy nàng tới nơi này cũng chưa có toàn bộ tin tưởng. Giờ đây khi nghe nương vì mình muốn trả giá đại giới, nàng thấy mình thật không đúng. Cũng đồng thời đem hai người chân chính là người thân từ huyết mạch tới tâm khảm. Nương ơi, cái đó có lẽ là do con tu vi quá yếu lại cùng lúc thưởng tận tứ đại thần hồn nên nhất thời chưa luyện hóa. Qua thời gian hẳn là tốt thôi. Phượng Nghi nghe lời này cũng gật gật đầu. Đúng thật Vũ Vũ mới có luyện khí một tầng. Thiên tư có cao cũng không thể tiêu hóa hết được. Lại như nghĩ ra cái gì. Quay lại nhìn Hạ Vũ. Hỏi đầy lo lắng. Nếu vậy con muốn nói gì với nương? Hạ Vũ vội hỏi ngay. Cái này càng sớm minh bạch. Tu luyện lại sớm bắt đầu. Nương, con tu luyện gặp cái lớn vấn đề A cách chương.